Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 213, thời khắc cuối cùng công kích triều dâng. Đạt được MU đội phương diện tin tức, Joa vô cùng im lặng, vốn là Leeds United đội phương diện cơ hội tốt, thế nhưng là bọn hắn cũng không nắm chắc được cơ hội a. Hơn nửa hiệp tranh tài đã kết thúc. Leeds United đội cùng Bolton đội đánh thành một so với một hòa. MU đội đồng dạng cùng Manchester City đội đánh thành một so với một hòa. Nếu như hai trận đấu đều là lấy cái này điểm số kết thúc, Leeds United đội cùng MU đội ở giữa phân chênh lệch vẫn như cũ là một phần. Hai đội vẫn như cũ sẽ tại cuối cùng trong một vòng đấu cùng chết đối thủ. Doa là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Được rồi. Trước mặc kệ MU đội tin tức, trận đấu này chúng ta Leeds United đội nhất định phải chiến thắng. Doa lập tức phất tay, ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tiến công, phi thường tiến công. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội tiến công giống như thủy triều tuôn hướng Bolton đội cầu môn. Bolton đội đám cầu thủ đều là bị giật nảy mình. Bọn hắn biết Leeds United đội sẽ ở nửa chàng sau trong trận đấu phát động hung mãnh như nước thủy triều tiến công, nhưng là không nghĩ tới Leeds United đội tiến công vậy mà lại sắc bén như thế. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao nhún nhảy, điên cuồng reo hò, vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Lúc này, Frank Ribery cùng Joaquin vẫn như cũ vô cùng sinh động, để Bolton phòng thủ là mệt mỏi. Thế nhưng là, ở thời điểm này Luka Modric đột nhiên bạo phát. Luka Modric trước là giả vờ vung chân thẳng nhét, sau đó đột nhiên một cái biến hướng, nhanh chóng từ hai tên phòng thủ đám cầu thủ ở giữa chạy qua, thẳng hướng Bolton đội vùng cấm địa. Luka Modric trước người một mảnh đại không đương, có một cước bạo lực sút xa. Luka Modric tự nhiên là không có khách khí, vung mạnh chân một cước nổ bắn ra, đem bóng đá hung hăng đánh phía Bolton đội cầu môn. Bóng đá tựa như là trường hồng quán nhật, cấp tốc bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Bolton đội thủ môn viên liều mạng đều không có đụng phải bóng đá. Bóng đá đúng đúng rất có thị giác xung lực đánh vào Bolton đội cầu môn. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 10, Leeds United đội lần nữa lấy được dẫn bóng, đem so với phân vượt qua. Lần này Doa là không có cái thứ nhất cầu kích động như vậy. Hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc, bất kỳ cái gì tình huống cũng có thể phát sinh. Doa là nhắc nhở lấy trên sân bóng Leeds United đám cầu thủ, nhất định phải chú ý phòng thủ, đồng thời cũng không thể giảm bớt đối với Bolton đội áp bách, đem Bolton đội đè bách trở về. Cái này mới là tốt nhất phòng thủ. Lúc này MU đội phương diện là đạt được Leeds United đội lại lần nữa dẫn bóng tin tức. MU đội fan bóng đá lập tức là bối rối. Alex Ferguson cũng là lông mày cau lại. Đáng chết, Leeds United đội thật là âm hồn bất tán a. Bất quá, Alex Ferguson cũng là không có quá quan tâm vấn đề này. Bởi vì, hiện tại quyền chủ động vẫn như cũ là nắm giữ ở trong tay bọn họ. Chỉ cần bọn hắn cầm xuống trước mắt trận đấu này, hết thảy đều vẫn là đối bọn hắn có lợi. Vô cùng có lợi. Cho nên, Alex Ferguson lập tức đưa tay ra hiệu MU đội tiếp tục tiến công. Dựa theo mình tiết tấu đến, tuyệt đối không nên nhận Leeds United đội ảnh hưởng. MU đội đám cầu thủ là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đạt được Alex Ferguson chỉ điểm. Cho nên, ở thời điểm này, MU đội đám cầu thủ đều không có quá quan tâm vấn đề này. Đều theo chiếu vào mình đội bóng bố trí chiến thuật đến đá quả cầu này. Mà lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ hưng phấn hoan hô lên. Bởi vì Leeds United đội lại dẫn bóng. Lần này Leeds United đội dẫn bóng là tới từ một lần phạt góc cơ hội. Luka Modric là mở ra một cước phi thường tinh diệu đường vòng cung. Bóng đá vòng qua trước điểm, cấp tốc bay về phía sau điểm. Sau điểm Edinson Cavani cao cao nhảy lên, hất đầu công cánh cửa, hung hăng đem bóng đá nện vào Bolton đội cầu môn. 3-1, Leeds United đội hiện tại là cơ bản đã bảo đảm tranh tài thắng lợi. Alex Ferguson phương diện là rất nhanh đến mức đến tin tức này. Lần này tất cả áp lực đều là áp đảo bọn hắn MU đội trên thân. MU đội hiện tại nhất định phải mau chóng mà đem so với phân vượt qua. Lấy được thắng lợi, bằng không mà nói, trận đấu này kết thúc về sau. Bọn hắn thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí coi như bảo trì không ở. Nhưng vào lúc này, Alex Ferguson vung tay lên, ra hiệu MU đội đám cầu thủ toàn bộ để lên. Điên cuồng vây công Manchester City đội. Mà ở thời điểm này, Manchester City đội thế yếu là hiện ra ra. Cùng MU đội cùng so sánh, Manchester City đội chính là thực lực vẫn là chênh lệch rất nhiều. Lúc này Manchester City đội cũng không phải hậu thế chi kia Trung Á quân đoàn. Hiện tại Manchester City đội thực lực chỉ có thể xếp tại giải ngoại hạng Anh Trung Hạ Du. MU đội toàn lực tiến công phía dưới. Manchester City đội là khó mà chống đỡ. Bọn hắn tựa như là trong biển rộng một đêm thuyền con. Theo to lớn thủy triều chập trùng lên xuống. Nhìn qua lập tức liền muốn hủy diệt đồng dạng. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương. Vô cùng lo lắng. Mặc dù bọn hắn dùng đinh tai nhức óc tiếng hô cuồng hô. Vì Manchester City đội góp phần trợ uy. Nhưng là tràng diện bên trên bọn hắn thật là càng ngày càng bị động. Không có cách nào. Hiện tại Manchester City đội là nguy hiểm. MU đội thật là quá mạnh. Mà lúc này, Leeds United đội phương diện lại truyền tới tin tức. Leeds United đội Frank Ribery là tại đường biên liên tục đột phá 3 người. Hoàn thành chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Một cước nổ bắn ra đem bóng đá đưa vào Bolton đội cầu môn. 4-1, Leeds United đội là triệt để đặt vững thắng cục. Frank Ribery ra hỏa này rốt cục tìm về trạng thái. Quay về mùa giải trước kia không thể ngăn cản trạng thái. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là cao hứng phi thường. Cùng vô cùng kích động. Dạng này Leeds United đội là bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân khẳng định muốn ăn Leeds United đội. MU đội không có có bất kỳ cơ hội nào. Alan Rose sân bóng bên trong là một mảnh vui mừng. Bọn hắn là điên cuồng hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Hát vang lấy We Are The Champion. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phi thường kích động. Alan Rose sân bóng một mảnh vui mừng. Doa là quay đầu nhìn thoáng qua màn hình lớn. Bây giờ cách tranh tài kết thúc thời gian chỉ có chừng 5 phút. Hiện tại MU đội cùng Manchester City đội vẫn như cũ là thế hòa. Leeds United đội là thật có cơ hội. Tại cái này trong một vòng đấu liền trực tiếp phản siêu MU đội. Đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng A. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Mỗi một cái đều là hưng phấn nhảy nhảy lên. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng trận đấu này lập tức liền kết thúc. Dạng này bọn hắn Leeds United đội chính là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng. Dạng này tại cuối cùng trong một vòng đấu. Bọn hắn Leeds United đội liền có thể đem quyền chủ động nắm giữ trong tay của mình. Leeds United người vô cùng kích động cùng hưng phấn. Từng cái nhiều mặt đỏ tới mang tai. Nói thật, Joa lúc này cũng không hy vọng MU đội tụt lại phía sau. Hắn là hy vọng MU đội nghênh cầu. Dạng này bọn hắn Leeds United đội tại cuối cùng trong một vòng đấu mới có thể lấy người khiêu chiến. Tư thái đi đối mặt trận đấu này. Như vậy, Leeds United đội mới có thể bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ nhất. Đi cùng MU đội cùng chết. Thế nhưng là, nếu như ở thời điểm này Leeds United đội lại vượt qua MU đội. Như vậy đến một vòng cuối cùng thời điểm tranh tài. Leeds United đội đám cầu thủ khó tránh khỏi sẽ có càng nhiều ý nghĩ. Có lẽ vào lúc đó, Leeds United đội thất bại tại nội bộ không thống nhất bên trên. Đúng vậy a, một khi ở vào dẫn trước thời điểm, liền muốn cẩn thận chặt chẽ rất nhiều. Mà lại lo lắng cùng ý nghĩ cũng là nhiều rất nhiều rất nhiều. Phản mà không có lạc hậu thời điểm như vậy thuần túy. Cơ hồ tất cả mọi người là cùng một cái ý nghĩ. Cơ hồ tất cả mọi người lực lượng đều là hướng cùng một cái phương hướng đánh tới. Dạng này mới là Leeds United đội trạng thái mạnh nhất. Doa tin tưởng vững chắc. Ở vào trạng thái mạnh nhất, Leeds United đội khẳng định là có thể chiến thắng MU đội. Cho nên, đến lúc này, Doa ngược lại là hy vọng MU đội có thể ở thời điểm này thắng trận. Để MU đội tiếp tục dẫn trước Leeds United đội một phần. Dạng này tại cuối cùng trong một vòng đấu, Leeds United đội mới sẽ dành cho MU đội chí mạng nhất xung kích. Doa lại quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có 3 phút, mà lại tăng thêm sau cùng thời gian bù giờ. Còn có khoảng 6 phút, lưu cho MU đội thời gian không nhiều lắm à. Lúc này, Alex Ferguson ngược lại là không có Doa nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là lấy được trận đấu này thắng lợi. Trận đấu này MU đội nhất định phải chiến thắng. Bọn hắn nhất định phải mang theo dẫn trước ưu thế tiến vào một vòng cuối cùng tranh tài cùng chết. Dạng này bọn hắn mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Alex Ferguson vung tay lên, ra hiệu MU đội đám cầu thủ toàn tuyến để lên. Điên cuồng tiến công. Ngay lúc này, MU đội đám cầu thủ như sóng biển tuôn hướng Manchester City đội cầu môn. Mấu chốt nhất, thời khắc nguy hiểm nhất tiến đến. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá cùng nhau hít vào khí lạnh. MU đội đây là muốn hiện ra chân chính kỹ thuật. Đường biên, Cristiano Ronaldo, gia hỏa này lại lần nữa đột kích, hù dọa Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá. MU đội phòng thủ đám cầu thủ ở trước mặt của hắn cũng là có vẻ hơi không đáng chú ý. Thế nhưng là Tôn Cát Hải đột nhiên một cái trượt sẻng đem bóng đá cho sẻng rơi mất. Hiện trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Tôn Cát Hải. Bóng đá rơi xuống Manchester City đội tiền vệ phòng ngự dưới chân. Thế nhưng là trong nháy mắt liền bị xông lên Carrick cho đoạn hạ. Cắt bóng về sau, Carrick là trực tiếp đưa ra thẳng nhét cầu. Bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào Manchester City đội vùng cấm địa. Trong cấm khu, Wayne Rooney không có ngừng cầu, mà là gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập. Cùng lên đến Scholes trực tiếp tại đại cấm khu tuyến bên trên dương cung lắp tên. Một cước nổ bắn ra, đem bóng đá đánh phía Manchester City đội cầu môn. Cầu nhanh nhanh như thiểm điện, mang theo tiếng rít mà đến. Manchester City đội thủ môn không kịp phản ứng. Bóng đá cấp tốc bay vào Manchester City đội cầu môn. 2-1, MU đội rốt cục lại vượt qua điểm số. Đem so với phân sửa trở thành 2-1, MU đội lấy được dẫn trước. Hiện trường MU fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Từng cái điên cuồng reo hò gầm thét, phảng phất bọn hắn lúc này lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân. Tất cả mọi người là kích tình đang ôm nhau, hưng phấn thét chói tai vang lên, mà MU đội đám cầu thủ cũng là lập tức nhảy dựng lên. Cùng một chỗ chúc mừng, cái này một cái dẫn bóng thật là kiếm không dễ a. MU đội đám cầu thủ đều là chính bị cảm động. Bọn hắn lấy được dẫn trước, bọn hắn vẫn là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. MU đội đám cầu thủ vô cùng kích động, cao hứng phi thường, mà lúc này MU đội cũng là không có chậm lại sự tiến công của bọn họ. Bọn hắn tiếp tục hung mãnh tiến công. Đúng vậy, tranh tài thời gian còn lại không nhiều lắm, nhưng là kích động MU người là hoàn toàn nảy lên. Mỗi một cái đều là điên cuồng xông về trước, tiếp tục cho MU đội làm áp lực. Lúc này Manchester City đội thật là bất lực chống đỡ. Đối mặt giống như là thủy triều MU người, Manchester City đội chỉ có liên tục bại lui. Mà vừa lúc này, MU đội tiến công lại lần nữa đột kích. Bóng đá là cấp tốc lăn đến đường biên Cristiano Ronaldo dưới chân. Đúng vậy, hay là hắn? Cristiano Ronaldo thế nhưng là MU đội một đại vương bài. Tiến công cơ hồ đều là đến từ hắn nơi này. Cristiano Ronaldo không có cao tốc dẫn bóng, mà là đột nhiên một cái đá mạnh truyền xa chuyển di. Đem bóng đá nghiêng chuyển hướng một bên khác. Bóng đá đi tới Giggs dưới chân. Giggs ngừng cầu về sau, đột nhiên dẫn cầu quay người, muốn bên trong cắt, giả thoáng một thương. Sau đó nhanh chóng thẳng hướng vùng cấm địa ranh giới cuối cùng vị trí. Đuổi kịp bóng đá, Giggs trực tiếp đem bóng đá chuyền vào Manchester City đội vùng cấm địa. Vùng cấm địa trung lộ, Wayne Rooney cao cao nhảy lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào Manchester City đội cầu môn. 3-1, MU đội tại tranh tài kết thúc chạm canh gác âm vang lên trước đó lại lần nữa sửa điểm số. Cuối cùng MU đội 3-1 khó khăn thu được lần này Manchester Derby thắng lợi. Lấy được quý giá 3 phần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.